xuyên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 122, 122, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Man Hư ối ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ, ôi trời đất ơi. IP này là IP của Tần Việt đấy. Áp áp tra được khu vực vị trí có địa chỉ IP của. Lần sau ăn nhiều một chút, không khỏi phấn khởi mà hét toáng lên. A Tinh, nhất định là bọn họ thích cô. Cho nên mới có thể thưởng cho cô nhiều như vậy, thật à. Trong lòng Hạng Tinh lập tức nở rộ vô số bông hoa nhỏ, vui vẻ cong đôi môi như cánh hoa lên. Cô không khỏi chắp hai tay trước ngực, nhanh chóng vỗ nhẹ. Càng mở miệng trong vô thức, nhẹ giọng nói. Cảm ơn đã ủng hộ, dứt lời. Cô gái và áp áp lại đồng thời cứng người lại. Không xong, đột nhiên quên mất cô không nói lời nào trong phát sóng trực tiếp. Nhưng mà phản ứng của những người bình luận khi nghe thấy Hạng Tinh mở miệng lại cực kỳ vượt qua dự đoán của cô. Từ từ, vừa rồi có phải Thương Thương nói chuyện hay không? Trời ạ, giọng nói của Thương Thương thật dịu, thật ngọt. À, tôi sắp bị chiếm đóng. Thương Thương về sau con phát sóng trực tiếp cũng phải nói chuyện. Mẹ muốn nghe con nói chuyện, một lượng lớn bình luận liên tục xuất hiện, bao gồm fan ban đầu, còn có người qua đường đi theo du thuyền lớn tiến vào rút thăm trúng thường. Tất cả đều gục ngã dưới bốn chữ, ngắn gọn kia của Hạng Tinh, bình luận, ôi tôi đã chết, ngôi mộ tập thể của tôi của chết. Toàn bộ màn hình, bốn chữ, xia xia chư chi tạ chi trì, này nha, cảm ơn đã ủng hộ. Bên màn hình khác, Tần Việt ẩn hết bình luận. Yên lặng nhìn tay nhỏ và khuôn mặt bánh bao kia dường như bị hành động của mình dọa sợ, đột nhiên ngơ ngác cứng đờ. Vừa nghiền ngẫm kỹ càng bốn chữ kia của cô, cuối cùng, môi hơi cong lên, hệ thống thông báo, người dùng. Không khách khí, tặng du thuyền lớn X1 cho, lâu đài ẩm thực của Star Thương Thương, mở khóa rút thăm trúng thưởng trên toàn bộ nền tảng, hãy nhanh chóng đến trước nhé, hệ thống thông báo, người dùng. Không khách khí. Tặng du thuyền lớn X1 cho, lâu đài ẩm thực của Star Thương Thương, mở khóa rút thăm trúng thưởng trên toàn bộ nền tảng, hãy nhanh chóng đến trước nhé. Lại tặng 10 chiếc du thuyền lớn, đừng nói fan, ngay cả người qua đường cũng không quá bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra với vị đại gia này vậy? Người này còn đổi tên nói chuyện từ xa với streamer, thật sự là cách thức làm quen khiến người thuyết phục nha. Nếu tôi cũng có tiền thì tốt quá, đến lúc này... Tính cả du thuyền lớn của một chị fan trước đó, trong một buổi tối Hạng Tinh đã thu hoạch 21 chiếc du thuyền lớn. Hơn nữa người qua đường khắp nơi tiến vào rút thăm trúng thưởng dồn dập, phòng phát sóng trực tiếp của cô không còn nghi ngờ gì mà biến thành một thắng lợi mạnh mẽ, xông lên giành lấy ngôi vị nổi tiếng nhất trên nền tảng trong một ngày. Hạng Tinh đột nhiên có chút ngơ ngác, hiện tại cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Cứ tắt phòng phát sóng trực tiếp như vậy có phải có chút không lễ phép hay không? Nhưng mà cô đã ăn hết tất cả những gì cô có thể ăn rồi. Nghĩ vậy, cô mím môi, dứt khoát ôm áp áp ở một bên lại đây, biến phát sóng trực tiếp ăn uống thành hút vịt. Hút đến lúc phát sóng trực tiếp quá giờ, các fan liên tục bình luận khuyên nghỉ ngơi mới xem như đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Phù, Hạng Tinh làm ngồi 2 tiếng, giống như sắp ngã xuống, bước đi lảo đảo đến giường nhỏ, kiệt sức nhào lên giường nằm. Phát sóng trực tiếp mệt mỏi quá, nhưng mà... Kiếm tiền thật nhanh nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới hơn 20 chiếc du thuyền lớn kia, cô gái lại phấn chấn tinh thần một chút, cầm lấy điện thoại xem hậu trường. Ôi mẹ ơi, số tiền có thể rút ra sau khi chia phần từ 990 biến thành 11.990. Hạng Tinh ôm điện thoại vui sướng điên cuồng, lăn qua lăn lại ở trên giường. Suýt chút nữa cười gần chết, đúng vậy. Cô dựa vào sự cố gắng của mình kiếm được xô vàng đầu tiên. Thế giới này ăn uống cũng có thể kiếm tiền, thật tuyệt vời. Thật ra tôi còn tồn 10 chương, mà mấy ông mấy bà không hối nên tôi cũng ắp từ từ, he he, tương đương, gen, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.